Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 40, cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị còn thuận tiện còn bịa ra một cái cớ, nói là trên đường đi học về, trong lúc vô tình cắt tường đã nhìn thấy cảnh đám người này đánh thuốc mê một bé trai ngất xỉu. Cát Tường chỉ là một cô bé nhát gan, cũng không dám làm gì, chỉ âm thầm nhớ tướng mạo của bọn họ một cách mơ hồ. Bây giờ đã qua hơn một tháng, mẹ con hai người cũng sắp đi khỏi đây rồi. Cát Tường vẫn chưa từ bỏ ý định mà chạy đến đây thử vận may, nếu lỡ như có tin tức thì sao? Lưu Tuệ lấy một hộp sô-cô-la từ trong ngăn kéo ra đưa cho Cát Tường, nhẹ nhàng nói. Cầm lấy đi, cái này là sô-cô-la, là họ hàng của bác gái mang từ nước ngoài về đó, ăn rất ngon, cháu nếm thử xem. Nói xong còn giúp Cát Tường bóc lớp giấy gói bên ngoài ra rồi đẩy vào trong tay Cát Tường, thấy cô ngoan ngoãn nhẹ nhàng cắn một miếng. Nụ cười trên mặt bà ấy càng tươi hơn. Lưu Tuệ và chồng kết hôn cũng không được coi là sớm, còn chưa kịp sinh con thì đã đi học đại học. Chờ đến khi hai vợ chồng tốt nghiệp đại học thì Cát Binh đã 36, Lưu Tuệ cũng 35 tuổi rồi. Sau khi có một công việc nhà nước ổn định, hai vợ chồng bà một lòng muốn có một đứa con, thậm chí vì để chăm sóc gia đình được tốt hơn mà người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng như Lưu Tuệ chỉ là một cảnh sát đăng ký hộ khẩu. Trái ngược với chồng bà bôn ba khắp nơi thì bà ấy càng muốn một cuộc sống ổn định. Bây giờ đã 6 năm trôi qua, hai vợ chồng khó khăn lắm mới sinh được một đứa bé trai, năm nay mới 4 tuổi. Dựa theo dự định của hai vợ chồng là muốn một trai một gái, lúc này mọi người cũng không có khái niệm gì là sản phụ lớn tuổi cả. Dù sao thì rất nhiều người phụ nữ hơn 50 tuổi mà vẫn sinh con. Nhưng mà chờ đến khi bọn họ mang thai đứa bé thứ nhất thì kế hoạch hóa gia đình bắt đầu được phổ cập rộng rãi trên cả nước. Cả hai vợ chồng đều là công viên chức nhà nước, sinh hai đứa là chuyện không cần phải suy nghĩ nữa. Chuyện này đối với hai vợ chồng Cát Binh vẫn còn muốn có một cô con gái mà nói thì không phải không có tiếc nuối. Cũng may mà cô cháu gái ngoan ngoãn xinh đẹp cũng có thể coi như nửa đứa con gái rồi. Nhiều năm như vậy, có món gì ngon? Có cái gì mặc đẹp thì hai vợ chồng đã có thói quen là chuẩn bị cho Cát Tường một phần. Cách chương.